Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, chương 1305, Green kiên trì. Gachom mất đi năng lực chiến đấu, ớp gió chiến thắng, Louis tuyển thủ 3 cái Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Bởi vậy, Huyến Hương tuyển thủ chiến thắng, xuất hiện. Vị thứ ba tấn cấp chuẩn trận chung kết tuyển thủ Huyến Hương tuyển thủ. Để cho chúng ta chúc mừng nàng. Bây giờ tứ cường còn sót lại vị cuối cùng. Đến tột cùng sẽ do ai đến tấn cấp đâu? Là Soi tuyển thủ, vẫn là Ikiyo tuyển thủ. Xin mời để cho chúng ta rửa mắt mà đợi, tranh tài sẽ tại sau 15 phút tiến hành. Đây cũng là hôm nay cuối cùng một trận đấu. Mà ngày mai chuẩn trận chung kết, nghênh đón 6 đôi 6 toàn viên quyết đấu. Ikiyo nhìn xem chuẩn bị trong phòng màn hình, khóe miệng có chút dương lên sắc thực độ nói, có chút ý tứ, cái này Huyến Hương, nhìn khá lắm, nhìn cũng còn có phần có khí chất. Kết lần đem cái cằm chống đỡ tại Ikiyo trên đầu vai thầm nói, nàng đã tấn cấp, như vậy thì là ngươi ngày mai đối thủ. Ngươi sẽ thủ hạ lưu tình. Ikiyo cũng có thể nghe rõ kết lần ý tứ trong lời nói. Phất phất tay khổ cười ra tiếng nói. Làm sao có thể? Ngươi biết, ta gần nhất thực sự không nhiều, ít tâm tư làm loại sự tình này. Về sau có cơ hội. Được rồi, đoán chừng về sau là không có cơ hội kia. Nghe đến nơi này, kết lần nụ cười trên mặt càng hài lòng. Triệt để từ phía sau lưng vây quanh ở Ikiyo, đem đầu tựa ở Ikiyo trên lưng nói khẽ, buổi tối hôm nay chúng ta đi. Không chờ kết lần nói xong, một bên một mực giữ yên lặng Green đột nhiên chuyển đến Ikiyo bên người. Lấy kết lần có thể nghe được thanh âm thầm nói, a, Ikiyo, thương lượng thế nào? A, Ikiyo có chút nghiêng đầu nhìn về phía Green. Trong hai con người cũng tràn ngập tò mò chi ý. Green liếc mắt đồng dạng xem ra kết lần, tùy theo chỉ hướng màn hình TV, lại chỉ chính nàng nói, ta giúp ngươi đem cái kia Huyến Hương đoạt tới tay, không cho phép đang dùng siêu năng lực đến bức ta. Đi, ngươi nói thật. Ikiyo ngăn lại cái kia phụng phịu kết lần, ngược lại cười mị mị nhìn về phía Green nói ra, ta lúc nào buộc ngươi? Kết lần nàng chỉ đang dùng siêu năng lực cùng ngươi tăng tiến hữu nghị mà thôi. Chẳng lẽ có gì không ổn chỗ? Green cũng không có lập tức trở về lời nói, mà là cùng Ikiyo đối mặt một hồi lâu qua đi mới nói. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta biết, ta đang suy nghĩ gì? Ngươi biết, đối Green mà nói, nàng mặc dù không hiểu rõ Ikiyo toàn bộ ý nghĩ, thật là liền có thể đoán được một chút. Ikiyo đối với kết lần ngầm đồng ý, để kết lần càng làm trầm trọng thêm dùng siêu năng lực cả nàng. Không phải liền là muốn cho nàng sớm chút nhận rõ sự thật, sớm chút tiếp nhận hiện trạng, mà Green ý nghĩ cũng không phải là phức tạp hơn, chỉ là muốn để cái này hương tới lui chia cắt Ikiyo tinh lực. Để Ikiyo không tại tiếp tục đem chú ý đặt ở nàng Green trên thân. Không sai, chỉ cần Ikiyo nữ nhân đủ nhiều, nàng Green liền có thể hoàn mỹ phai nhạt ra khỏi Ikiyo tầm mắt. Về phần Huyến Hương ý nghĩ, thậm chí xa hương cảm thụ, Green ngược lại là thả rộng lòng thái. Bởi vì cái này hai ngày đi qua cùng Aria ở chung, cùng đối Aria một chút lý giải về sau, nàng xem như có thể hiểu rõ một chút. Đi theo Ikiyo, chỉ ít quá nhiều sẽ không thống khổ. Nếu như không phải lòng tự trọng kiên trì, nàng Green nói không chừng liền sẽ tại Aria khuyên bảo hạ đi theo Ikiyo. Nhưng Green cũng phi thường rõ ràng, nàng cuối cùng sẽ có không tiếp tục kiên trì được một ngày, cuối cùng sẽ có đem thả xuống lòng tự trọng một ngày. Nhưng là tại một ngày này đến trước, nàng Green nhất định sẽ chống lại đến cùng. Cho nên, Green cũng coi là quyết định. Về sau chỉ cần là Ikiyo nhìn vừa ý, nàng Green đều phải giúp Ikiyo đoạt tới tay. tựa như sự phát hiện kia tại chính cùng Serena cùng Aria dạo phố Sauner. Cũng là nàng dự định một mục tiêu, đi, tùy ngươi làm, liền để ta nhìn ngươi cuối cùng này giấy rủa a. Ikiyo cười híp mắt mắt nhìn Green, tùy theo đứng dậy vặn vẹo hai hạ cổ nói, về sau chỉ cần ngươi không quá phận, ta cũng sẽ không để kết lần quá nhiều khi dễ ngươi. Kết lần, ngươi cũng hơi khiêm tốn một chút, ta trước hết đi so tài, đợi lát nữa tranh tài kết thúc cùng một chỗ trở về. Còn lại các loại trở về rồi hãy nói. Nói xong, Ikiyo cũng không đợi hai người đáp lại, bước nhanh đi ra chuẩn bị thất đồng thời còn đem môn đóng lại. Nhìn xem bị nhốt đại môn, kết lần cùng Green liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng nói cái gì. Cho đến mấy phút sau, Green mới đưa nằm trên ghế Zorua ôm lấy, cũng không quay đầu lại đi hướng đại môn. Ngươi muốn đi đâu? Kết lần sắc mặt khó coi nhìn về phía Green. Kết lần trong nội tâm lại hết sức đang mong đợi Green gây sự. Dạng này nàng liền có đầy đủ lấy cớ sửa trị Green. Cũng sẽ không bị Ikiyo trách cứ. Tìm cái kia huyến hương lược. Ngươi nếu là muốn nhìn, vậy hãy theo. Nhưng ngươi nhớ kỹ, tại không có ta cho phép dưới. Không cho phép theo liền mở miệng nói chuyện. Không phải hư chuyện. Vậy ta thế nhưng là sẽ nói cho Ikiyo. Kalos liên minh vòng tứ kết, cũng tức là top 8 thi đấu cuối cùng một trận sắp bắt đầu. Đầu tiên cho mời hai vị tuyển thủ lên đài, từ phía Tây thông đạo ra trận chính là Sawyer tuyển thủ. Mà từ phía Đông thông đạo ra trận chính là Ikiyo tuyển thủ. Phế không nói nhiều, để cho chúng ta đến quyết định tuần tự công. Sau đó, sân bãi là hoang dã sân bãi. Theo lời của người chủ trì âm, trong hội trường chậm rãi dâng lên một cái tràn đầy hoang thổ sân bãi. Từ phía trên cái kia mấp mô vết tích đến xem, giống như trận này nguyên bản liền thuộc về thiên nhiên một bộ phận. Chỉ là lấy ra mà đến. Sawyer, Ikiyo híp mắt dò xét hướng cái kia cách xa nhau rất xa Sawyer. Cuối cùng cũng không có mở miệng nói cái gì. Một cái là bởi vì hắn căn bản liền không có tiếp dùng qua Sawyer. Một cái khác là bởi vì lần này Kalos liên minh sân bãi không như dĩ vãng. Bởi vì sân bãi quá lớn. Trừ phi là kêu đi ra. Không phải cái kia Sawyer thật đúng là không nhất định có thể nghe được thanh âm của hắn. Sawyer nhìn xem đối diện Ikiyo. Thần sắc bên trong thoáng có chút hưng phấn thì thào lên tiếng. Ikiyo, ta lại một lần nữa đứng ở trước mặt của ngươi. Cứ việc trước kia cũng đầy đủ thể nghiệm qua sự cường đại của ngươi. Nhưng vô luận bao nhiêu lần, ta đều muốn đứng ở chỗ này. Hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Sau đó, đánh bại ngươi. Còn có As, ta cũng nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tuần tự công quyết ra. Từ Sawyer tuyển thủ trước công, quy tắc tranh tài, song phương sử dụng Pokemon các vì 3 cái, lúc có một phương Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu lúc, thì tranh tài kết thúc. Khác, song phương tuyển thủ có thể tùy thời thay đổi Pokemon. Hô xong câu nói này về sau, trọng tài vội vàng lui lại trình diện biên giới. Ta trước công, hoang dã trong sân có thể lợi dụng nhân tố ít. Trận đấu này vẫn là muốn nhìn chỉ huy cùng thực lực. Sawyer thở sâu, thần sắc càng ngưng trọng hô to lên tiếng nói. Như vậy, nhờ ngươi, Slaking, có chút ý tứ. Ikiyo cầm trong tay 3 cái Pokebo chuyển động mấy lần. Từ đó chọn lựa ra một cái tay xuất đạo. Imbo, đến ngươi ra sân thời điểm. Đối với Slaking, Ikiyo cũng coi là lý giải một chút. Cố nhiên từ chủng tộc giá trị phương diện tới nói, Slaking so một chút thần thú đều lợi hại hơn, nhưng lại bởi vì một cái chu ẩn đặc tính, dẫn đến nó phương thức chiến đấu quá mức có hạn. Với lại, như Trainer cùng Slaking không có thâm hậu ràng buộc, cái kia Slaking rất có thể bởi vì lười biếng mà không muốn nghe tòng mệnh lệnh đóng vai. Bất quá, liệng bây giờ có thể xuất ra Slaking. cái kia chắc hẳn chỉ huy Slaking tuyệt đối không là vấn đề. Chỉ là nhìn Sawyer đối Slaking phương pháp huấn luyện như thế nào. Có thể hay không trình độ lớn nhất tránh cho Chu Ân đặc tính tác dụng phụ. Phát huy ra Slaking thực lực mạnh nhất. Về phần Slaking đẳng cấp, Ikkyo cũng quét hình qua. Mặc dù chỉ có 45 cấp, nhưng đối với Sawyer tới nói, mặc kệ là hắn bồi dưỡng, vẫn là thu phục có sẵn. Lữ hành một năm liền có thể có loại này Pokemon, đã coi là vận khí tốt, hoặc là nói là thiên phú tốt. Như vậy, tranh tài, hiện tại bắt đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.